Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 14:14, người làm anh cả Yến bị tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên cậu ta không phải là con của họ, suy nghĩ thật khó chấp nhận. Anh cả của Yến Kinh Hồng, Yến Nam Phong từng là thiên tài, nhưng vào năm 20 tuổi, gặp tai nạn xe hơi, cổ chân trái bị tổn thương không thể phục hồi, cuối cùng phải cắt bỏ, đây là nỗi đau của cả gia đình. Hóa ra trong mắt cậu, tôi chỉ là kẻ tàn tật. Yến Nam Phong giọng trầm, ánh mắt thất vọng và lạnh lùng nhìn Yến Tây Châu. Từ giây phút này, người này không còn là em trai của anh ta nữa. Và cũng từ giây phút này, gia đình nhà họ Yến và nhà họ Phương hoàn toàn từ bỏ Yến Tây Châu. Không chỉ vì cậu ta không phải là con của họ, mà còn vì không xứng đáng với tình yêu của họ. Yến Tây Châu cảm nhận ánh mắt giận dữ và thất vọng của mọi người, cơ thể run rẩy. Nhưng vì tuổi trẻ và nhiều năm chịu đựng, trong cơn xúc động, cậu ta thốt ra một bí mật không thể chấp nhận khác. Ha ha ha, ha ha ha, các người nhìn tôi làm gì, nghĩ tôi xấu xa sao? Đúng, tôi rất xấu xa. Yến Tây Châu cười như điên dại, rồi ánh mắt độc ác nhìn Yến Nam Phong. Anh cả, anh nghĩ sao mà trở thành kẻ tàn tật? Ha ha ha, đó là tôi làm, tất cả là tôi làm. Cái gì? Mọi người đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Chu Thành Ân mặt mày tái mét, hoảng loạn quát. Tây Châu, con nói bậy gì vậy, mau câm miệng. Nhưng đã quá muộn, Yến Tây Châu đã nói ra rồi không thể rút lại. Yến Tây Châu nghe thấy tiếng của Chu Thành Ân, thần sắc điên loạn tạm thời lắng xuống. Ánh mắt u ám nhìn Chu Thành Ân, ngừng lại một chút, giọng nói càng trở nên căm hận. Chu Thành Ân, tất cả là do ông, tôi bây giờ là do ông gây ra, ông hủy hoại đời tôi. Ông đưa tôi vào nhà họ Yến đã đành, sao còn nói cho tôi sự thật, tất cả là do ông mới là kẻ đáng chết nhất. Lời trách móc của Yến Tây Châu khiến Chu Thành Ân kinh ngạc, hắn ta run rẩy giải thích. Nhưng cha làm vậy đều vì tốt cho con mà. Yến Tây Châu mắt đỏ ngầu, nghe vậy, gào lên phản đối. Tốt cho tôi, ông là đồ vô dụng, có tư cách gì nói tốt cho tôi, rõ ràng là ông vô dụng, tham lam và ngu xuẩn. Một kẻ vô dụng lại đẻ con, ông không đủ khả năng nuôi con, không xứng đáng có con, ông đáng chết, chết đi thì không có gì xảy ra cả. Lúc này, mọi người không biết nên nói Yến Tây Châu sai hay đúng, nhất là Chu Thành Ân, hắn ta lặng thinh, thất thần, như mất hết sinh lực, không còn đủ sức để giải thích. Vụ việc cuối cùng kết thúc bằng việc báo cảnh sát, Yến Tây Châu từ khi biết thân phận thật của mình vào năm 12 tuổi. Trong 4 năm qua đã cùng với cha ruột Chu Thành Ân lên kế hoạch đầu tiên hãm hại Yến Nam Phong, khiến anh ta bị tàn tật suốt đời, sau đó lại lên kế hoạch giết hại Yến Kinh Hồng. Mặc dù lần này chỉ là một sự việc bất thành, nhưng đã cấu thành tội mưu sát, kết quả sẽ do pháp luật định đoạt. Sau khi báo cảnh sát nhanh chóng đến, không chỉ đưa Chu Thành Ân và Yến Tây Châu đi mà còn mang đến một báo cáo điều tra về vụ cháy. Nguyên nhân cháy xuất phát từ vấn đề đường dây của máy điều hòa, nhưng vấn đề đường dây điều hòa là do con người gây ra. Nếu không phải Yến Kinh Hồng kiên quyết khẳng định đây là một vụ mưu sát, có lẽ cảnh sát đã bỏ qua manh mối nhỏ này. Chu Thành Ân chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng sự ác ý đột ngột của hắn ta đã đủ để hủy hoại 3 đứa trẻ của nhà họ Yến. Nếu không phải Yến Kinh Hồng có cơ duyên, được tái sinh, có lẽ nhà họ Yến cuối cùng thực sự sẽ rơi vào tay Yến Tây Châu. Tôi nhất định phải tìm được con của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn cảnh sát đi, Phương Phi Vãn siết chặt nắm tay, tuyên thệ. Đúng vậy, đó cũng là ý nguyện của mọi người có mặt. Dù đứa trẻ đó còn sống hay đã chết, dù tốt hay xấu, dù ở đâu, họ cũng nhất định phải tìm ra cậu ta. Yến Nam Phong nghiêm nghị nói, cha mẹ, hãy đổi tên của Tây Châu đi, hắn ta không xứng đáng với cái tên này. Cách chương.